Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 11, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình Thù của tác giả Việt Nga. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Buổi tối hôm ấy, nhà chỉ có ông Thành Long, bà Trà Giang và Quốc Thái ăn cơm, còn Quốc Thành chưa về. Anh nói bận giải quyết một số việc nên sẽ không ăn cơm nhà. Bà Trà Giang tỏ vẻ khó chịu vì dạo này Quốc Thành rất hay bỏ cơm, còn Quốc Thái thì biết là anh trai đi ăn với Linh Lan rồi. Từ khi biết được bí mật và con người thật của bà Trà Giang thì anh càng cảm thấy căm ghét người đàn bà này hơn. Nhưng vì mọi thứ vẫn đang trong quá trình điều tra nên tạm thời anh vẫn phải đóng kịch và tỏ ra mình là một đứa con biết nghe lời. Song thực ra mỗi lần nhìn vào bà ta, anh chỉ muốn ói vì quá ghê tởm. Trong khi đó, tại một nhà hàng sang trọng, bên chiếc bàn trên tầng 2 có một đôi tình nhân đang chăm sóc nhau. Cô gái rất trẻ đẹp và thanh lịch, chàng trai cũng đẹp như soái ca. Chỉ cần nhìn vào họ thì thực khách cũng đoán ra được đó là một đôi uyên ương rất tâm đầu ý hợp. Chàng trai đang bóc tôm nướng cho người yêu ăn. Khi bóc xong, anh còn cẩn thận chấm vào chiếc bát nhỏ đựng gia vị rồi mới đút vào miệng cô gái. Họ vừa ăn vừa ngắm nhau tình tứ lắm. Sau khi ăn xong, chàng trai dìu cô gái ra ngoài. Đứng trước cửa hàng, anh nhẹ nhàng nói với cô: "Em chờ anh ở đây nhé, để anh đi lấy xe." Cô gái vui vẻ gật đầu. Sau khi chàng trai vừa rời đi thì có một chiếc mô tô phân khối lớn, không biết từ đâu lao vụt tới với một tốc độ kinh hoàng. Cô gái chưa kịp định thần thì chiếc mô tô đã lao thẳng vào cô. Mọi người chỉ kịp nghe thấy một tiếng hét thật lớn, rồi lại nghe tiếng xe rú ga phóng vút đi. Một anh bảo vệ lao ra hét to: "Bắt lấy nó, mọi người ơi, bắt lấy thằng trước mặt, nó vừa gây tai nạn rồi bỏ trốn kìa." Có một người lao theo chiếc mô tô, nhưng làm sao có thể đuổi được vận tốc của nó khi anh này chỉ đi xe máy bình thường. Một lát sau, chiếc xe mô tô đã biến mất dạng. Mọi người mới lao về phía cô gái bị thương, giờ đang nằm sóng xoài dưới đất. Cô đã bất tỉnh, máu trên người chảy ra rất nhiều, nó thấm ướt cả chiếc váy cô đang mặc. Có tiếng hốt hoảng phát ra: "Cô ấy bất tỉnh rồi, gọi xe cấp cứu đi, trời ơi, chảy nhiều máu quá." Vừa lúc ấy, Quốc Thành vội vàng vạt đám đông đi vào. Anh hốt hoảng khi thấy người đang nằm thiêm thiếp dưới đất kia chính là Linh Lan. Không chần chừ gì nữa, anh hét lên: "Trời ơi, Linh Lan, em làm sao thế này? Tỉnh lại đi em, anh đây." Nhưng mặc cho Quốc Thành lay gọi, Linh Lan vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Khuôn mặt cô đã trở nên tái nhợt, máu vẫn đang chảy. Anh liền cúi xuống bế bổng cô lên đưa vào xe. Một người thấy vậy nói: "Anh đưa cô ấy vào viện ngay đi. Khổ thân quá, cái thằng đâm vào cô ấy chắc lại ngáo đá đây mà. Nó đi xe phân khối lớn như vậy mà lại phóng với tốc độ kinh hồn thế thì cũng là loại phá gia chi tử, phường mất dạy vô giáo dục mà thôi." Tai anh ủ đi không nghe tiếp được nữa, chỉ biết rằng kẻ gây tai nạn kia ngay sau đó đã phóng xe bỏ đi rồi. Quốc Thành đặt Linh Lan nằm ra ghế rồi phóng xe như bay trên đường để chở Linh Lan đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Linh Lan mau chóng được đưa vào phòng cấp cứu cầm máu. Mọi thủ tục nhập viện nhanh chóng được tiến hành. Nhìn người yêu nằm thiêm thiếp trên chiếc băng ca trắng toát, được hai y tá đẩy vào trong, anh nhìn theo mà muốn ứa nước mắt. Những giây phút chờ đợi quả là cực hình và dài đằng đẵng như cả thế kỷ vậy. Cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra, một vị bác sĩ tiến lại hỏi: "Ai là người nhà của bệnh nhân Phạm Linh Lan?" "Dạ, là tôi, thưa bác sĩ. Cô ấy có làm sao không ạ? Mong bác sĩ hãy giúp tôi." "Tình hình bệnh nhân đang bị mất máu cấp, lượng máu chảy rất nhiều. Đồng thời qua chụp CT phát hiện bệnh nhân bị gãy rời 3 xương sườn cần phải mổ gấp. Gay một cái là cô ấy lại mang trong mình nhóm máu hiếm. Loại máu này ngân hàng bệnh viện chỉ còn đúng một đơn vị." Quốc Thành lo lắng hỏi: "Dạ thưa bác sĩ, cô ấy mang nhóm máu gì ạ?" "Nhóm máu ORH âm. Anh có thể theo tôi đi thử máu được không? Thường những người có nhóm máu này rất hiếm, cả Hà Nội cũng chỉ có khoảng 100 người thôi, nhưng giờ là buổi tối, tôi e khó mà huy động được họ. Quốc Thành buồn bã thất vọng đáp. Dạ, của tôi là nhóm máu O ạ. Anh cứ đi theo tôi, không đúng thì có thể đổi máu cũng được. Hy vọng có người tới hiến kịp. Nếu anh có người thân hay bạn bè, nhờ họ đến đây hiến máu đi. Giờ này chúng ta chỉ có thể sử dụng sức mạnh tổng hợp thôi. Quốc Thành chết lặng vì đau đớn và lo cho người yêu. Sao cô lại mang trong mình nhóm máu hiếm chứ? Nhưng giờ không phải là lúc cho anh ngồi suy nghĩ. Tính mạng của Linh Lan đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không có máu để truyền cho cô ấy kịp thời, thì có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chưa kể cô ấy còn phải trải qua một cuộc phẫu thuật nữa. Không nghĩ ngợi nhiều, bàn tay anh vô thức lướt nhẹ trên điện thoại và dừng lại ở một số máy. Sau ba hồi tít, anh thấy bên kia tiếng nói vang lên. Anh đang ở đâu vậy anh hai? Quốc Thái, em có thể đến bệnh viện Việt Đức được không? Phải nhanh lên mới kịp, anh có việc nhờ đến em. Dạ, anh ở bệnh viện à? Nói đi anh bị sao vậy, đừng làm em lo. Đến rồi nói, người bị nạn không phải là anh, mà là Linh Lan. Nhưng tạm thời em đừng nói cho ai biết vội. Dạ, em hiểu rồi, em sẽ đến ngay. Quốc Thái vào nhà xe và nhanh chóng để máy. Chiếc Audi nhẹ nhàng phóng vút đi. Bà Trà Giang gọi với theo. Quốc Thái, con đi đâu vậy? Giờ này còn đi đâu nữa? Nhưng Quốc Thái đã chạy xe đi rồi. Bà bực vội đi vào nhà nói với chồng. Đấy, anh xem. Giết rồi cả hai thằng. Nó không còn coi em ra gì nữa. Thằng anh thì không thèm về ăn cơm nhà. Thằng em thì bỏ đi một nước cũng chẳng thèm nói với mẹ câu nào. Chúng nó coi em như không hề tồn tại vậy. Thế mà lúc nào anh cũng nói chúng thương em. Kiểu này chắc tăng sông chết mất. Em cứ hay làm quá lên. Cả hai thằng đều đã trưởng thành. Chúng không muốn bị giám sát, nên em cứ thả lỏng ra đi, để cho chúng tự lập. Em luôn mong Quốc Thái lấy vợ, thì cũng phải cho nó thời gian tìm bạn gái chứ. Kệ nó đi, mình quan tâm quá, chúng lại cảm thấy không thoải mái. Thời chúng nó khác thời mình em ạ. Anh nói vậy thì em chịu rồi. Ai chả biết chúng là con anh. Còn em có khác nào vú nuôi không công đâu. Chăm lo cho lắm vào, rồi sau này nó cũng coi mình như người dưng thôi. Đúng là tò vò mà nuôi con nhện. Đến khi nó lớn nó quệ nhau đi. Tò vò ngồi khóc tỉ đi. Nhện ơi nhện hỡi, nhện đi đằng nào. Đây là vấn đề muôn thuở mà mỗi khi động đến hai đứa con lại y như rằng bà Trà Giang lại cảm giảm khiến ông phát chán. Thôi thì mặc kệ cho bà ấy muốn nói gì thì nói. Ông Thành Long bỏ về phòng riêng. Lúc này Quốc Thái đã đến bệnh viện Việt Đức. Anh dễ dàng nhìn thấy anh trai của mình đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. Nhắc thấy bóng Quốc Thái, Quốc Thành chạy ngay đến nói nhanh. Quốc Thái, anh đây. Linh Lan, hiện cô ấy bị mất khá nhiều máu. Mà bệnh viện chỉ còn duy nhất một bịch. Khổ một cái là Linh Lan lại mang trong mình nhóm máu hiếm. Anh, vậy vì sao cô ấy lại bị tai nạn? Anh và Linh Lan đi ăn. Trong lúc chờ anh lấy xe, cô ấy đứng ở vỉa hè. Đã bị một kẻ ngáo đá tông thẳng chiếc mô tô vào người. Thế có bắt được kẻ đó không? Nó phóng đi rất nhanh. Giờ Linh Lan đang bị gãy ba cái xương sườn phải phẫu thuật gấp. Hơn nữa cô ấy lại bị chảy rất nhiều máu, hiện đang bất tỉnh. Quốc Thái nắm chặt tay anh trai lắc lắc nói. Anh vừa nói Linh Lan mang trong mình nhóm máu hiếm phải không? Vậy thì rất trùng hợp. Em cũng có nhóm máu hiếm. Nhóm máu của em là ORH âm nè anh. Gương mặt Quốc Thành thoáng chút vui mừng nói. Vậy thì may quá rồi, đi theo anh nào, nhanh lên em. Vậy là Linh Lan được cứu rồi. Quốc Thái được bác sĩ đưa đến làm xét nghiệm và khi các kết quả tương thích anh được tiến hành lấy máu để truyền cho Linh Lan. Quốc Thái ngay lập tức được đưa vào bên trong. Lúc này bác sĩ lại vẫy Quốc Thành đây nói. Mặc dù đã có anh kia truyền máu, nhưng chúng tôi cũng không thể lấy quá nhiều từ một người để đảm bảo an toàn cho người hiến và bệnh nhân vẫn cần thêm một lượng máu dự trữ nữa. Nếu là ban ngày thì dễ hơn, nhưng giờ là ban đêm lại muộn quá rồi. Vậy anh có thể gọi thêm người đến đây hiến máu thêm được không? Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Quốc Thành chỉ biết cảm ơn bác sĩ rồi đăm chiêu suy nghĩ. May là Quốc Thái lại trùng nhóm máu hiếm với Linh Lan, còn anh thì không. Vậy ai có thể cùng nhóm máu với Quốc Thái đây? Chợt anh a lên một tiếng khi nghĩ đến ba mẹ. Đúng rồi, biết đâu một trong hai người sẽ có cùng nhóm máu với Quốc Thái. Mẹ thì không thể được rồi, vì bà đã có mối ác cảm sẵn với Linh Lan, còn ba thì có thể. Một quyết định nhanh như điện xẹt, Quốc Thành lấy máy ra gọi cho ba. Sau một hồi chuông đã có tiếng, ông Thành Long cất lên. Ba đây, con đã về chưa? Dạ thưa ba, có việc này con muốn nhờ ba được không ạ? Ba hãy yên lặng nghe con nói. Hiện con đang ở bệnh viện Việt Đức. Ba có thể đến đó với con được không? Con đang rất cần. Nghe nói anh đang ở bệnh viện, ông Thành Long hơi hoảng, liền hỏi gấp. Con bị làm sao vậy Quốc Thành? Nói cho ba biết đi, con có làm sao không? Dạ con không bị sao cả ba ạ. Nhưng có người đang cần ba giúp đỡ. Chuyện dài lắm, ba đến đây con sẽ kể cho ba nghe sau. Ba nhớ đừng nói gì cho mẹ biết vội nhé. Ba hiểu rồi, vậy ba sẽ mang thêm thẻ rút tiền cho con. Dạ con có đủ rồi, cảm ơn ba. Ba đến ngay nha. Ông Thành Long thay đồ và lấy xe máy đến thẳng bệnh viện Việt Đức. Cũng như Quốc Thái, ông không hề nói cho bà Trà Giang mình đi đâu. Nên khi cô Nghĩa ra đóng cổng, thì bà Trà Giang mới phát hiện ra liền hỏi cô Nghĩa. Nhà tôi đi đâu cô có biết không? Dạ thưa bà, tôi không thấy ông nói gì, chỉ bảo đi một lúc rồi về. Chắc ông có việc gì đó gấp mà chưa kịp nói với bà ạ. Bà Trà Giang tức lắm, bà hậm hực đi về phòng miệng lẩm bẩm. Không hiểu cha con nhà này làm cái gì nữa, các người không thèm coi tôi ra gì nữa phải không? Thật là tôi bị mấy người chọc cho tức chết mà. Tại bệnh viện, thật may khi ông Thành Long cũng có cùng nhóm máu hiếm với Linh Lan, nên ông đã hiến máu cho cô. Sau khi từ phòng hiến máu ra, ông gặp cả Quốc Thành và Quốc Thái đang ngồi chờ ở phòng bên cạnh liền hỏi. Hai đứa hãy kể cho ba biết đi, cô gái đang nằm trong phòng phẫu thuật là ai vậy? Tại sao cả hai đứa con đều ở đây? Không lẽ Quốc Thành là người đã gây ra tai nạn cho cô ấy? Quốc Thành trả lời ba. Dạ không phải đâu ba, người đang nằm trong phòng phẫu thuật chính là Linh Lan, bạn gái của con ạ. Linh Lan, ba thấy cái tên này quen quen, không phải là cô trợ lý kiêm thư ký của con đấy chứ? Quốc Thành nhất thời không biết nói gì, Quốc Thái bây giờ mới gỡ bí cho anh trai. Dạ thưa ba, chính là cô ấy, đó là một cô gái tốt và rất có năng lực ạ. Anh hai con không chọn sai người đâu, mong ba ủng hộ cho anh ấy. Trời, thì ra là vậy, nếu đã là sự lựa chọn của con thì ba tôn trọng, nhưng tại sao Linh Lan lại bị tai nạn? Quốc Thành liền một mạch kể lại đầu đuôi cho ba nghe, ông Thành Long cũng bất bình nói. Thằng niên ngáo đá giờ nhiều lắm, toàn bọn ăn chơi đua đòi nên cứ hễ ra đến đường là phóng xe bạt mạng, bất kể sáng tối, cứ phóng với tốc độ bàn thờ như thế, rồi lại làm khổ người khác thôi. Cũng may ba hỏi và được bác sĩ cho biết là cô ấy chỉ bị gãy ba cái xương sườn, nhưng là gãy rời nên bắt buộc phải phẫu thuật để cố định lại xương và tránh làm ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng bên trong. Về máu thì cơ bản là ổn rồi. Giờ hai đứa định thế nào? Dạ con sẽ ở đây với cô ấy. Ba và Quốc Thái cứ về đi, cả mẹ mong ạ. Ông Thành Long thấy cũng hợp lý, với lại bệnh viện cũng không cho đông người ở lại, nên ông gật đầu nói với Quốc Thái. Vậy hai ba con mình về, tình hình thế nào thì điện ngay cho ba nha. Sáng mai ba sẽ đến thăm cô ấy. Dạ con cảm ơn ba. Quốc Thái ái ngại nhìn anh trai nói. Anh ở cả đêm thế này mệt lắm, em cũng sẽ ở lại đây để thay cho anh. Thôi không sao đâu, em và ba cứ về đi cả mẹ lo. Khi nào cô ấy phẫu thuật xong anh sẽ gọi cho em. Nhưng Quốc Thái cứ nhất quyết đòi ở lại mặc cho Quốc Thành nói thế nào. Chỉ đến khi ông Thành Long nói câu này thì anh mới phải miễn cưỡng đi về. Con biết tính mẹ con rồi đấy, nếu muốn tốt cho Linh Lan và anh trai con thì hãy theo ba về nhà. Sáng mai con có thể đến đây sớm cũng được mà. Quốc Thành cố gắng con nhé. Nói xong ông siết chặt tay con trai vào ôm lấy anh, vỗ nhẹ vào vai khiến Quốc Thành cảm nhận được an ủi rất nhiều. Khi ba và em trai đã khuất bóng, chỉ còn lại một mình, anh mới thấy thật cô đơn. Mắt cứ dõi vào phòng mổ không rời, chỉ cầu mong cho cánh cửa kia nhanh chóng mở ra. Cuối cùng điều mong chờ cũng đến. Sau gần 3 tiếng phẫu thuật thì ca mổ cũng thành công và Linh Lan được đẩy ra ngoài. Lúc này đã là 2 giờ sáng, bác sĩ nhìn thấy Thành Long mỉm cười nói. Chúc mừng anh nhé, ca mổ thành công. Hiện tại cô ấy vẫn chưa tỉnh đâu. Giờ bệnh nhân sẽ được đẩy xuống phòng hậu phẫu. 2 giờ nữa người nhà mới được vào thăm. Dạ bác sĩ làm ơn cho tôi vào thăm cô ấy được không ạ? Chưa được đâu, trong buồng hậu phẫu là hoàn toàn vô trùng. Chúng tôi chỉ muốn giữ điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân thôi, anh sáng chờ đi. Sáng hôm sau, lúc này Linh Lan đã tỉnh, mở mắt ra điều đầu tiên cô cảm nhận là thấy bản thân mình đau ê ẩm. Xung quanh người đều được cắm dịch truyền và toát lên mùi thuốc sát trùng. Đập vào mắt cô là Quốc Thành đang ngồi bên cạnh giường, đầu tì xuống tay ngủ gục. Có lẽ anh đã quá mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Một nỗi cảm động dâng lên trong lòng. Thương anh quá. Người đàn ông này đã yêu và lo lắng cho cô biết bao. Quốc Thành chợt ngẩng lên thấy Linh Lan đã tỉnh, thì mừng rỡ nắm lấy tay cô nói. May quá em tỉnh rồi. Cứ yên tâm tịnh dưỡng đi em. Đã có anh ở bên đừng lo lắng gì cả nhé. Anh, em lại làm khổ anh rồi. Cảm ơn anh. Em đừng nói vậy làm anh buồn. Yêu nhau thì phải lo cho nhau chứ. Việc của em bây giờ là phải yên tâm điều trị. Sẽ mất khoảng 4 đến 6 tuần đấy. Anh sẽ đồng hành cùng em. Bác sĩ lúc này mới đi vào bảo Linh Lan. Cô có anh người yêu chất nhất quả đất luôn. Anh ấy đã thức suốt đêm qua đấy. Lại còn điều cả bố và em trai vào truyền máu cho bạn gái nữa. Cô dáng mà giữ chặt anh ta vào, hàng hiếm đấy. Hở ra là mất ngay. Nói rồi bác sĩ đi ra. Linh Lan lúc này mới sực nhớ ra chuyện tối qua. Và khi đó cô đã đau quá mà bất tỉnh nhân sự. Quốc Thành liền kể lại một mạch sự việc xảy ra cho cô nghe. Khiến Linh Lan nghe đến đâu lại muốn rơi lệ đến đó. Mặc dù cô không may mắn vì không có bố mẹ và người thân bên cạnh, nhưng lại được Quốc Thành chăm lo chu đáo. Trong người cô giờ đây lại có dòng máu của ba và em trai anh đang chảy. Cô đã nợ gia đình anh, ân tình này lớn lắm. Đích thân chủ tịch hội đồng quản trị và phó tổng giám đốc chuyển máu cho chỉ có mình cô. Đang miên man trong dòng suy tưởng thì Quốc Thành lại nói. Anh lại thấy ghen tị với ba và Quốc Thái vì không có chung dòng máu hiếm của em. Ơn giời cuối cùng mọi việc đều ổn rồi. 3 giờ sáng theo yêu cầu của Quốc Thành, Linh Lan đã được chuyển sang phòng dịch vụ đặc biệt. Vừa chuyển phòng cho cô xong thì ông Thành Long và Quốc Thái đi vào. Đây là lần đầu tiên Linh Lan được tiếp xúc với ông gần như vậy, nhưng lại trong hoàn cảnh bất khả kháng này. Ông Thành Long biết là cô ngại nên nghe tiếng cô cất tiếng chào ông nói. Chào con đừng ngại gì cả, cứ yên tâm điều trị cho tốt, mọi chi phí đừng bận tâm nha. Dạ con cảm ơn bác nhiều lắm. Con không biết nói gì để tỏ lòng biết ơn khi được bác và anh Quốc Thái truyền máu cứu sống. Anh Quốc Thành lại không quản ngại mà lo cho con. Ông Thành Long cười nói. Tình yêu là phải vậy mà. Người bình thường còn có thể giúp nhau, huống chi con lại là một thư ký kiêm trợ lý tổng giám đốc. Nói ra thì con cũng là tài sản của công ty đấy. Linh Lan nghẹn ngào xúc động không nói nên lời. Cô thấy mình thật may mắn khi gặp toàn những người tốt. Gia đình anh cũng vậy, chỉ trừ bà Trà Giang ra, còn lại ai cũng chu đáo và giàu tình cảm. Chiều hôm đó theo đề nghị của Quốc Thái thì Quốc Thành về nhà thay đồ, sau đó sẽ vào thay cho anh. Cả ba bố con đều thống nhất không nói chuyện này ra cho bà Trà Giang biết. Ông Thành Long còn nói Quốc Thành bận lo lắng cho dự án mới của công ty, nên tạm thời anh sẽ nghỉ lại ở đó để tập trung cho công việc ít ngày. Nên bà Trà Giang mặc dù có bực bội nhưng cũng chẳng làm gì được. Vì thi thoảng anh cũng hay ngủ lại công ty như vậy mà. Tại một góc khuất trên phố Nguyễn Trường Tộ, một thanh niên đang gọi điện thoại đi đâu đó. Không biết đầu bên kia nói gì, chỉ thấy tiếng anh ta vang lên. Đúng yêu cầu của cô em nhé. Bơm thêm cho thằng này ít tiền đi, để anh bù đi đâu đó một thời gian. Số tài khoản anh nhắn cho em rồi đấy. Khỏi cần gặp mặt làm gì cho đỡ phiền phức. Ok nhé, anh bye đây. Mấy hôm nay, như thường lệ, chiều nào Quốc Thái cũng đến viện để thay cho anh trai. Linh Lan ái ngại bảo anh. Phó Tổng à, từ mai anh không phải đến đây với tôi nữa đâu. Tôi cũng ổn rồi, có gì tôi sẽ gọi bác sĩ. Anh làm như thế này tôi ngại quá. Quốc Thái mỉm cười nói. Cô đừng ngại gì cả, cô là bạn gái của anh Quốc Thái. Thì sớm muộn cũng là chị dâu của tôi thôi. Trước sau gì cũng là người một nhà, nên cô không phải lăn tăn gì hết. Với lại cô vẫn đang cần có người hỗ trợ, chưa thể tự ngồi dậy được. Vì vậy tôi sẽ giúp cô trong lúc này. Đừng ngại gì nhé. Đó là sự cố không mong muốn. Song tôi tin cô sẽ phục hồi sớm thôi. Tôi chỉ ngại gây phiền cho bác gái, và bác ấy sẽ buồn lòng. Điều này thì cô yên tâm, không phải lo gì đâu. Tuy chiều nào cũng phải đến bệnh viện, nhưng Quốc Thái vẫn chỉ đạo cho phía bên kia theo dõi mọi hoạt động của bà Trà Giang. Mọi nhất cử nhất động của bà ta và lão lãi đều được thám tử thông tin cho anh hàng ngày. Về phía Hoài Phương, từ hôm bắt gặp bà Trà Giang có tình cảm ngoài luồng với ba của mình, thì cô ta tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Bà Giang có gọi điện cho cô mấy lần nhưng Phương không nghe máy. cô đều bấm từ chối một cách không thương tiếc, khiến cho bà Trà Giang rất đau lòng. Bà ta rất muốn đến nhà để nói cho Hoài Phương nghe hết tất cả mọi chuyện, nhưng lão Lãi Gàn bảo chưa phải lúc. Giờ cô đang sốc, chỉ cần nhìn thấy bà ta vào lúc này cũng khiến cho cô ta nổi điên. Nên dù con muốn tiếp cận và nói cho con gái biết sự thật, coi chừng lại phản tác dụng, nên bà đành phải nén lại. Bao nhiêu năm nay, bà ta chưa hề nghĩ đến điều này, chưa từng nghĩ đến một ngày lại bị chính đứa con gái của mình sỉ vả không tiếc lời. Dưới mắt của Hoài Phương, bà ta bây giờ không khác nào kẻ tội đồ, một mụ đàn bà không đoan chính nổi loạn. Nhưng có một điều mà có chết bà ta cũng không tin, đó chính là người đàn ông mà bà ta tin rằng chỉ biết chung thủy và yêu thương một mình bà, thì lại sắp giáng cho bà một cú vỡ tim. Và điều không ngờ thứ hai là những bí mật bao năm bị chôn vùi mà bà tin, ngoài bà và ông Lãi ra thì chỉ có trời đất biết mà thôi. Nhưng cái chân ly ấy xem chừng sắp đập lại bà ta rồi. Tất cả bí mật ấy sẽ được vén màn và sự thật sẽ được trở về đúng vị trí của nó. Từ hôm bị con gái bắt gặp đến nay, quan hệ của hai cha con có vẻ rất gượng gạo. Hầu như Hoài Phương không ngồi ăn cùng cha mình. Cô ta toàn viện cớ ăn sau để không phải nhìn thấy lão. Nhưng đó chưa phải là điều khó chịu nhất. Cái bức bối nhất lão phải chịu, đó là không còn dám trốn ra ngoài vào buổi tối để đến với người tình vì sợ con gái theo dõi. Thành ra chỉ dình lúc Hoài Phương đi làm, lão mới dám mò đến với Thục Trinh mà thôi. Với lão thì không gì sung sướng bằng được vần vò tấm thân thơm nức của Thục Trinh trong ánh điện mờ ảo. Sáng nay, khi con gái vừa dắt xe đi làm, thì lão mới ngồi vào ăn sáng, uống cà phê xong đâu đấy, lão liền móc điện thoại ra gọi cho cô bồ trẻ. Alo, Cưng đang làm gì đấy, có nhớ anh không? Thục Trinh đáp với giọng ngái ngủ. Khiếp, nhìn người như thế mà cũng biết sợ cơ à? Thế con gái đi làm rồi ư? Vậy thì đến đây với em nào? Ừ, anh đến nhá. Thích gì để anh mua? Thôi khỏi cần, người ta chỉ cần anh thôi, đến nhanh nhé. Lão mỉm cười chu mỏ lại huýt sáo và đóng bộ chỉnh chu, rồi mới dắt chiếc SH của mình ra. Trong đầu đang tưởng tượng tới những màn ái ân hoan lạc với người tình mà bất giác mỉm cười, lại nghĩ đến thân hình hết đát của Trà Giang mà ngán ngẩm, rồi lão tặc lưỡi một cái nói một mình. Cũng may bà ta không ở đây, chứ ngày nào cũng nhìn thấy nhau thì ngán đến tận cổ. Thế mà có thời mình đã say mụ như điếu đổ mới chết chứ. Đúng là loạn, loạn thật. Giờ là lúc mình phải nghĩ đến bản thân, phải hưởng thụ tí chứ. Tội gì mà bỏ phí của trời. Trong căn hộ lão thuê cho Thục Trinh giờ này, chỉ còn mỗi lão và cô đang quấn lấy nhau ở trong phòng. Các căn bên cạnh cũng đều đóng kín cửa vì mọi người đã đi làm hết. Tiếng rên rỉ của Thục Trinh phát ra kích thích lão tột cùng. Cái lưỡi đằng điếm của lão lại mê mải lướt khắp người cô. Chợt như nhớ ra điều gì, lão ngẩng đầu lên hỏi. Để chế độ quay cho em, anh muốn lưu giữ hết những khoảnh khắc này để mỗi khi nhớ em còn đem ra ngắm. Thần vệ nữ của anh, yêu em quá đi mất. Thục Trinh lườm lão một cái rồi nói. Thế không sợ chị già hay con gái bắt được à? Ui, anh thì sợ đếch gì ai? Chỉ sợ mỗi người đang nằm đây thôi. Khi cả hai đang đắm chìm trong vũ điệu tình ái, thì bên ngoài chợt vang lên tiếng đập cửa thình thình. Lão Lãi bật ngửa vì hoang mang. Đang trong cơn hoan lạc đỉnh điểm, tự nhiên lão thấy mình như bị ai đó ném bịch xuống đất. Thục Trinh lúc này cũng tái mặt run rẩy ôm cứng lấy lão, miệng hổn hển nói chẳng ra lời. Chết rồi anh ơi, là chồng em về. Lão tá hỏa tam tinh, khi nghe người tình nói ra câu này, đẩy vội cô ả ra lão hét lên. Trời ơi, vậy là em giết anh rồi. Sao em kêu chưa có chồng? Nhưng lão không trách cứ được lâu thì cánh cửa đã nghe tách một cái và cửa phòng bật mở. Bên ngoài có ba bốn gã đàn ông mặt mũi bặm trợn xông vào. Một người trong số đó chỉ vào mặt Thục Trinh nói. Á à, con đàn bà mất nết này. Thì sao hôm nay mày dám đưa trai về tận nhà thế này à? Để tao xem nào. Trời đất quỷ thần ơi, tưởng ai chứ? Hóa ra là châu già thích gặm cỏ non à? Lão kia, lão tuổi gì mà dám đụng vào vợ tôi hả? Lão Lãi và Thục Trinh lúc này vẫn đang không một mảnh vải che thân. Cả hai đang rúng rít vào nhau, cố gắng che lấy những vùng nhạy cảm. Lãi tuy là một tay giang hồ, mà xem ra so với bọn này thì lão chỉ là một con bọ xít mà thôi. Thời của lão hết rồi, Giờ hiện tại lão đang là kẻ đi chim chuột vợ người và bị bắt tại trận. Trong khi tên đàn ông nọ đang phanh ngực quát tháo, thì mấy tên đàn em nhanh tay lẹ mắt đã lấy điện thoại ra quay lại cảnh nhạy cảm của lão và cô ả Thục Trinh. Đèn flash liên tục lóe sáng và mấy cái điện thoại đời mới trên tay ba thằng kia bắt đầu hoạt động hết công suất. Lão định vớ lấy bộ quần áo mặc vào, nhưng tay đàn ông tự xưng là chồng Thục Trinh đã nhanh tay tóm ngay lấy bộ đồ của lão rồi vứt ra xa. Chiếc váy của cô ả cũng bị gã này ném một phát ra tận cửa. Lại biết lão đã gặp phải bọn cướp ngài rồi, đành phải muối mặt hạ mình xin tha vậy. Các anh hiểu lầm rồi, thực tình tôi cũng không biết cô ấy đã có chồng. Lúc mới quen, Thục Trinh nói với tôi rằng cô ấy đang độc thân, ngôi nhà này cũng là tôi thuê cho cô ấy mà. Nói láo, tôi là chồng đàng hoàng của Thục Trinh đây, từ bao giờ lại bị khai tử vậy? Thục Trinh, cô nói đi. Dạ em, cô còn gì để nói nữa không? Còn lão, giờ lão tính sao đây lão già? Xin lỗi anh, tôi thề không hề biết Thục Trinh đã có chồng. Nếu biết anh là chồng của cô ấy, thì có cát cả đống vàng tôi cũng không dám đụng. Gã đàn ông kia bỗng phá lên cười và đưa tay lên vỗ mạnh, đoạn nói. Vậy thì giờ lão đã cá cược rồi đấy. Vì thực chất là cô ta đã có chồng. Cái thằng chồng danh chính ngôn thuận của cô nàng chính là tôi đây. Giấy đăng ký kết hôn cũng có luôn. Lão có cần xem không? Một thằng đàn em liền tiến lại lấy từ trong chiếc túi đeo trước ngực ra một tờ giấy đăng ký kết hôn đã được ép plastic hẳn hoi, giơ lên trước mặt lão lãi nói. Đây anh già, anh nhìn cho kỹ xem có phải hay không, để tôi đọc hộ nhé. Trên tờ giấy đăng ký kết hôn, rõ ràng tên người vợ là Nguyễn Thị Thục Trinh và người chồng là Phạm Văn Khoa. Thế này thì quá rõ rồi còn gì nữa. Hóa ra bấy lâu nay lão bị lừa. Mắt lão hoa lên, đầu ong ong như sực tỉnh, lão lao ngay đến chiếc điện thoại iPhone đời mới đang để ở chiếc bàn kê dưới chân giường. Ở góc độ này gã đã thường xuyên quay lại những thước phim ân ái cùng cô ả người tình. Giờ nhận ra mối nguy hiểm thì đã muộn. Khoa đã đưa mắt cho tên đàn em và thằng này nhanh chóng vớ ngay lấy cái điện thoại của lão cầm chắc trong tay. Đoạn nó trượt trượt mấy cái thì hàng loạt clip nhạy cảm hiện ra. Chìa ra cho Khoa, thằng này nói. Trời ơi, ông anh xem này, lão ta đã đóng phim sex với vợ anh hơi bị nhiều đấy. Thế này phải xử sao đây anh? Thịt. Khoa buông một câu lạnh lùng khiến lão lãi toát mồ hôi hột. Và thằng kia liền lấy ra một con dao lá nhọn hoắt sắc bén đưa lên làm động tác cạo râu. Rồi nó đưa đến gần lão lãi khua khua ra trước mặt. Và chỉ thẳng vào cái của quý đang rũ ra một cách thảm hại của lão nói. Thằng này thịt anh nhỉ? To gan dám chọc giận anh tao. Mày lại còn làm hoen ố phu nhân của anh ấy thì sao tha được đây? Đi chơi nhé. Sao giờ mày không ngóc lên đòi chiến đấu nữa đi? Nhìn rũ ra như thế chán lắm. Chẳng đáng mặt đàn ông tí nào nhỉ? Chú mày hỏng rồi. Thôi để anh xẻo bố nó đi nhé. Để lại mà chả làm ăn được gì thì cắt phén đi thôi. Nhưng tính anh lại thích đùa. Trước khi tiễn chú mày đi chơi xuân, anh muốn được chơi với chú một trò. Hy vọng chủ của chú cũng hứng thú. Nào, bắt đầu thôi. Trong khi lão lãi chưa hiểu chúng định làm gì với mình, thì thằng thứ hai đi đến. Nó cầm một sợi chỉ màu đỏ rồi cúi xuống nhanh như cắt. Bằng một thao tác nhỏ, sợi chỉ kia đã thiết chặt lấy thằng nhỏ của lão rồi siết lại. Chết tiệt, nó đang làm cái quái gì thế này? Lão dùng tay đẩy thật mạnh thằng kia ra, nhưng như vậy khác nào là tự sát. Sợi dây dù chỉ trong tay thằng đó càng thít chặt hơn. Lão nhăn mặt kêu đau. Đầu thằng nhỏ của lão bị thít lại đau đớn vô cùng. Nếu chúng còn tiếp tục làm như vậy, e là không phải lão mà thằng nhỏ kia sẽ một đi không trở lại. Á, các anh định làm gì vậy? Đau quá, tha cho tôi. Thằng Khoa vẫn cứ khoanh tay điềm nhiên theo dõi hai thằng đàn em chơi đùa với lão. Miệng vẫn đang nhếch lên cười xem chừng hứng thú lắm. Mặc cho lão van xin, Khoa vẫn cứ lơ đi như không có việc gì xảy ra. Thục Trinh đã thôi khóc, cô ả cũng bàng hoàng theo dõi màn hành hình của mấy tên kia. Thằng đang chơi trò với lão liền ngừng lại nói. Thế nào, lão có hứng chí với màn này không? Hay để tôi bày ra trò khác biểu diễn cho lão xem nhé. Bọn này còn nhiều trò vui lắm, lâu lâu cũng chưa được đem ra sử dụng nên ngứa chân ngứa tay lắm rồi. Thôi, tôi xin các cậu tha cho tôi biết tội của mình rồi. Cậu Khoa, cậu muốn gì? Khoa lúc này mới nói. Muốn gì à? Giờ lão cũng biết sợ rồi ư? Muốn tôi tha cho lão hả? Vậy thì chỉ còn một cách là... Nói đến đây gã lại ngưng, lại liền chụp ngay lấy câu đó hỏi gấp gáp. Cậu muốn gì? Nói đi. Khoa vẫn điềm nhiên nhướng mày nhìn lão rồi đột ngột giật lấy chiếc điện thoại của lão Lãi mà thằng kia đang cầm trên tay. Vì hồi nãy nó đang ở chức năng quay phim nên điện thoại hoạt động liên tục. Thằng đệ của Khoa lại vừa xem lão đóng phim xích trên đó. Nên dù nó có được cài mật khẩu thì giờ này cũng chẳng còn tác dụng. Khoa chỉ cần di di mấy đường thì cả album ảnh sổ ra. Phải công nhận lão này tuy đã gần 60 nhưng cái khoản giường chiếu thì vẫn còn sung lắm. Lão có một sở thích quái đản là quay lại tất cả những cảnh làm tình của mình để làm kỷ niệm. Khoa gật gù cười đều, tay vẫn đang di đều. Chợt anh ta dừng lại ở một đoạn clip, đó chính là đoạn video ghi lại cảnh lão đang ân ái với mụ Trà Giang. Cái này mới là chất lừ này, không ngờ lại vớ bẫm được con cá chuối to thế này. Khoa liền chuyển toàn bộ các hình ảnh nhạy cảm và những đoạn video clip sang máy của mình, bụng nghĩ. Quả này thì ông chết với tôi rồi, lão già ơi. Chỉ những sở thích lập dị này của lão đã giúp tôi lập công với sếp đấy. Cảm ơn lão già nhé. Trong khi ấy, lão Lãi chẳng hề hay biết Khoa đã dùng chính những thứ mà lão cho là kỷ niệm đó để dùng kế gợi ông đập lưng ông. Lão không biết rằng mình sắp toi đời. Hứng chí, Khoa cầm chiếc điện thoại của lão lên tung hứng một hồi rồi đột nhiên lạnh lùng nói. Chỉ còn đoạn video này mà phát tán lên mạng thì lão sẽ hot nhất mạng xã hội hôm nay. Và còn gì nữa nhỉ? À, nếu tôi hứng chí mà gửi nó cho công an thì lão biết hậu quả là gì rồi chứ. Hơn nữa, con gái lão mà biết những chuyện này, liệu nó có tha thứ cho lão không? Một người cha đi chơi chống bỏi, bị chồng người ta bắt tại trận thì sao nhỉ? Giờ lão mới biết là mình ngu quá ngu. Bản thân thì không sao, nhưng giờ chỉ cần những đoạn phim này bị tung lên mạng hoặc lão bị kiện ra tòa về tội quan hệ bất chính với vợ người khác, thì với thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay, thì liệu gia đình đại gia Thành Long kia có chịu để cho con trai họ lấy con gái lão không? Vẫn biết rằng Thành Long chính xác là tình địch của mình, nhưng lão còn có tham vọng cao hơn thế. Chẳng phải nếu việc này lộ ra thì lão sẽ mất hết, mất cả chì lẫn chài, cả cái danh tiếng ở vậy nuôi con bao nhiêu năm cũng bị gã đạp xuống chân ư? Và Trà Giang, mụ vợ gã có để yên chuyện này không? Bao nhiêu thứ sẽ theo đó mà tìm đến lão, khác nào dậu đổ bỉm leo. Lão phải làm gì cho vẹn cả đôi đường đây? Lão liền quay người lại, nơi ấy có cô người tình của lão. Lão liền năn nỉ. Thục Trinh, em nói đi. Là em bảo với anh em vẫn đang độc thân đúng không? Anh không có lỗi trong chuyện này, chỉ sơ suất là chưa tìm hiểu kỹ càng mà thôi. Em nói đi. Nhưng Thục Trinh lại chẳng nói gì cả. Cô ả cứ cúi gằm mặt xuống tránh đi cái nhìn của lão. Khoa tiếp tục cười gằn. Không nói nhiều nữa. Lão chỉ có thể chọn một trong hai điều kiện. Một là lão không làm gì cả và ngay bây giờ tôi sẽ mời công an đến đưa đầy đủ bằng chứng cho họ. Và tiếp theo sự việc xảy ra như thế nào tôi không đảm bảo được đâu. Hai là chúng ta sẽ giải quyết trong êm đẹp. Tôi cũng sẽ cho qua việc này. Đổi lại lão phải sang tên ngôi nhà đang ở cho chúng tôi. Lão giận đến tím mặt, chỉ muốn xông tới đấm vỡ mõm thằng đàn ông chết tiệt trước mặt kia. Nó là cái thá gì mà đòi lấy nhà của lão chứ? Đến một viên gạch nó còn không có cửa chứ đừng nói là động đến ngôi nhà. Nỗi căm giận ngút ngàn bùng lên dữ dội. Nó phát tiết hết lên mặt lão. Đôi mắt vằn đỏ như mắt cá chày chỉ trực lao vào ăn tươi nuốt sống những kẻ trước mặt. Xong giờ lão biết mình yếu thế, chỉ biết bất lực gào lên. Không đời nào, cậu đừng có mà ảo tưởng nhé. Cậu có biết ngôi nhà ấy của tôi đáng giá bao nhiêu tiền không? Có bán cả trăm căn nhà ở quê của cậu cũng chưa chắc đã mua được. Tôi không thể đáp ứng yêu cầu này được đâu. Vậy à? Thế thì dễ thôi, để tôi gọi công an. Nhưng trước khi gọi công an, tôi muốn lão gặp một người. Cái gì? Chúng mày định giở trò gì nữa đây? Giờ thì chẳng còn lịch sự gì nữa. Lão huỵch toẹt luôn. Khoa đưa điện thoại lên, rồi mở album chìa ra một bức ảnh dí vào mặt lão nói. Ông anh biết người đàn bà này chứ? Kể ra ông cũng cao mưu thật đấy nhỉ? Đừng tưởng bọn này không biết bản ta là ai nhé. Tôi nói đến đây chắc ông hiểu. Chỉ cần sự việc này lộ ra thì ông sẽ mất hết. và người đàn bà quyền lực kia cũng sẽ bị đại gia bất động sản ấy tiễn vong ngay lập tức. Ông thử nghĩ xem, bao nhiêu công sức gây dựng mà ông nỡ cho nó đổ sông đổ bể hết sao? Lã Bất Vi, tôi gọi như vậy mới đúng tên ông nhỉ? Chúng mày là lũ khốn nạn. Mày là ai? Thì ra ngay từ đầu, tao đã bị chúng mày cho vào dọ mà không biết. Thật là chó chết. Không ngờ đến từng này tuổi mà tao vẫn bị lừa bởi lũ khốn khiếp chúng mày. Rồi lão đưa tay chỉ thẳng vào mặt Thục Trinh nói. Thì ra cô cũng chính là quân bài của bọn kia. Một quân bài tẩy. Các người đã lập mưu đưa tôi vào bẫy. Cô là ai? Tôi có gây thù chuốc oán gì với mấy người đâu mà các người hại tôi như vậy chứ? Khá khen cho lão đấy. Sợ rằng tôi mà nói hết tội của lão ra đây thì e là một ngày cũng chưa hết chuyện đâu. Thế nào, giờ còn nhất quyết giữ lại nhà nữa không? Lã như một cây chuối hột đổ gục xuống. Lão đã bị bọn này giáng cho một đòn chí mạng. Không ngờ bao nhiêu năm bôn ba giang hồ, gặp đủ loại thành phần trong xã hội rồi mà lão vẫn bị bọn chúng cho vào bẫy. Không lẽ lão đã già thật rồi sao? Bây giờ lão mới thấm thía câu nói: núi này cao thì còn có núi khác cao hơn, và vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn lại đây. Nhưng điều mà lão thắc mắc là bọn này thực chất là ai? Tại sao chúng lại nắm hết những bí mật của lão đến tận chân tơ kẽ tóc vậy? Điều mà lão sợ nhất chính là việc vợ lão bị phanh phui. Thôi thì so với việc đó thì việc mất đi một căn nhà cũng coi như là nhẹ. Tiếc thì tiếc thật đấy, vì nó trị giá tới mấy trăm cây vàng chứ có ít đâu. Giờ lại phải sang tên cho một kẻ rời ơi đất hỡi này thì đúng là cay hơn hoạn. Giờ lão lại ước giá mình có một cây súng hãm thanh trong tay. Lão sẽ không ngại ngần mà bắn chết sạch cái lũ này. Song đó chưa phải là tất cả. Dường như bây giờ mới là lúc chuỗi ngày đen tối bắt đầu tìm đến lão. Tiền Khoa liền gách một chân lên giường, đưa tay búng mạnh vào cái thằng nhỏ hiện đang rũ ra như một con giun đất của lão một cái, rồi cười khẩy. Trò đùa chưa kết thúc đâu, tất cả mới chỉ bắt đầu thôi lão già. Rồi hắn lại di di vào điện thoại. Đột nhiên tiếng chuông nổi lên, thì ra hắn đang bật loa ngoài. Sau mấy hồi chuông đổ thì có tiếng đàn bà vọng ra. Alo, tôi nghe đây. Xin chào bà chị, chẳng hay bà chị đang ở đâu vậy? Thằng em đang muốn mời bà chị đến đây chơi một chuyến này. Khóa cất giọng cợt nhả, lão lãi chợt nổi da gà khi nghe thấy cái giọng quen thuộc kia. Lão hốt hoảng ra dấu cho thằng này cúp máy, nhưng Khoa nào có nghe. Hắn cứ điềm nhiên nói chuyện với mụ đàn bà kia. Anh là ai? Yêu cầu anh nói chuyện nghiêm túc. Bà chị có nghiêm túc bao giờ đâu mà bảo tôi nghiêm túc. Thôi nhá, không nói nhiều nữa. Chỉ có 20 phút cho bà chị thôi đấy. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho chị qua định vị, nhanh lên còn kịp. Có nhiều cái rất hay cho chị xem đấy, mau lên. Đồ khốn, mày là ai mà dám ra lệnh cho tao hả? Có muốn tao tống cổ vào tù không? Định tống tiền à? Lại một chàng cười vang lên, Khoa cất giọng đều giả. Thằng này không có hứng thú tống tiền nhé, con mụ già. Thịt mụ dai lắm, có bán cũng chả ai mua, cho cũng không ai lấy. Mà mụ cũng dở mặt nhanh nhỉ. Đường đường là phu nhân của chủ tịch hội đồng quản trị một công ty lớn, mà ăn nói chẳng khác gì phường lưu manh vô học. Mà cũng đúng thôi, vì bản chất mụ như thế mà. Đến đây đi, nếu không mụ sẽ hối hận. Thằng chó, mày muốn chết? Tôi không muốn chết, nhưng có người đang sắp chết đấy. Mụ có muốn biết người đó là ai không? Xem đây. Nói rồi Khoa tắt máy đánh rụp một cái. Nhưng ngay sau đó hắn lại gọi FaceTime cho số máy kia. Và lần này thì ngay lập tức đầu bên kia ấn kết nối. Hắn đưa máy vào gần lãi rồi hắn giọng nói vào máy. Thế nào? Nhận ra người quen chưa chị già? Đầu bên kia mụ đàn bà tái mặt, giọng đã bắt đầu run run. Anh là ai? Tại sao mấy người lại làm như vậy? Nói đi, các người đang ở đâu? Tôi sẽ gửi địa chỉ ngay cho bà chị ngay đây. Nhanh lên nhé, bọn này không có thời gian đâu. Nói xong Khoa cúp máy và nhếch miệng cười bảo lão lãi. Sắp có kịch hay để xem rồi, nhanh thôi. Rồi ngón tay Khoa lại di chuyển đến một số máy trên danh bạ và ấn FaceTime. Loa ngoài cũng được bật lên, nhưng đầu bên kia chưa có dấu hiệu cầm máy. Có lẽ vì thấy số máy lạ nên người kia không quan tâm. Mặc kệ, Khoa vẫn tiếp tục gọi. Sau một hồi chuông thì lần này một giọng con gái thánh thót vang lên. Alo, xin lỗi, ai gọi đấy ạ? Chào cô em, là anh đây. Em có nhận ra người này không? Khỏi cần nói thì lãi cũng biết trên màn hình bên kia là ai. Lão cúi gằm mặt xuống, hai tay xòe ra che lấy bộ phận nhạy cảm. Biết ý và cũng là để giữ cho lão một chút thể diện, thì Khoa chỉ cho đối phương nhìn thấy mặt của người đối diện mà thôi. Tiếng cô gái gào lên trong máy. Bố, bố bị làm sao vậy? Bọn chúng định giở trò gì với bố thế? Bố đang ở đâu? Lão lại biết nếu con gái đến đây thì lão chẳng còn mặt mũi nào mà sống nữa. Liền hét lên trong máy. Đừng đến đây, chúng nó lừa con đấy, không được nghe lời bọn chúng, Hoài Phương. Nhưng một thằng đàn em của Khoa đã đi đến, đưa bàn tay cứng như thép nguội của mình bóp thật mạnh vào cằm lão, rồi tay còn lại vả bôm bốp vào mặt, làm cho mắt lão nổ đom đóm. Tiếng thằng này quát lên. Cầm mồm, ai cho lão nói mà nói hả? Hay muốn bọn này gọi nốt công an đến cho đủ bộ, như vậy mới nặng đô nhỉ? Tiếng Khoa lại nói vào điện thoại. Nhìn cô em xinh xẻo ra phết nhỉ? Thôi, bọn này cũng chẳng có thời gian nói chuyện phiếm nữa đâu. Anh sẽ gửi địa chỉ, còn em có đến hay không thì tùy. Nhưng nếu cô em không đến, e là ông Bô này sẽ không được đối xử nhẹ nhàng đâu. Nên nhớ ông già em đã ngủ với vợ anh, và bị bọn anh bắt quả tang. Anh cũng đã mời công an đến làm việc, nên em không phải mời đâu, ok? Cái gì? Các người nói gì? Tôi không tin. Không tin à? Vậy thì đây, mở mắt to ra mà nhìn cho rõ nhé cô em. Chiếc camera điện thoại lại quét một đường vào người lão lãi và Thục Trinh. Đầu bên kia Hoài Phương đã nhìn thấy tất cả. Vậy là thật, bọn người này không hề nói dối. Mới đầu cô ta định báo công an tóm cổ bọn khốn đó, nhưng giờ thì biết là không ổn rồi. Không biết chúng định làm gì bố cô đây. Tự dưng cô ả bực mình rủa thầm. Ông già ơi là ông già, ông còn trẻ trung gì nữa mà chơi trò chống bỏi. Chưa hết luyện thẳng tiệu với bà Trà Giang thì lại đến chuyện này, nhục ơi là nhục. Nghĩ vậy nhưng Hoài Phương bắt buộc phải xếp hồ sơ lại và đến bàn anh Hà trưởng phòng xin phép. Anh ơi, em có việc bận một tí, anh cho em xin nghỉ buổi sáng được không? Ôi, cô đang giải quyết bộ hồ sơ kia đi sao được? Mà cô có muốn nghỉ giữa trường kiểu này, tôi cũng không giải quyết được đâu. Trời ơi, có việc gấp em mới phải xin nghỉ. Vậy giờ em sẽ lên xin tổng giám đốc nghỉ vậy. Tổng giám đốc không giải quyết những việc này, cô sang xin phó tổng thì may ra. Nhớ là nếu được nghỉ thì buổi chiều phải đến làm nốt công việc hồi sáng đấy. Bộ hồ sơ này do cô đảm nhiệm nên không thể nhờ người làm thay đâu. Thật là tức chết đi được mà. Thôi thì mặc kệ, trước mắt cô ta phải rời khỏi công ty càng sớm càng tốt. Đi đến phòng phó tổng, Hoài Phương gõ cửa, tiếng Quốc Thái vang lên. Mời vào. Dạ chào phó tổng, nhà tôi đang có việc gấp, tôi muốn xin anh cho nghỉ buổi sáng được không ạ? Quốc Thái ngước ánh mắt lạnh tanh lên nhìn Hoài Phương, đoạn anh bấm nút tắt âm thanh trên chiếc điện thoại trước mặt rồi buông một câu. Dự án kia cô đã nghiên cứu xong chưa? Dạ chưa ạ, chiều tôi sẽ đến làm nốt thưa sếp. Được rồi, cô đi đi. Hoài Phương cảm ơn rồi đóng cửa đi ra. Quốc Thái nở một nụ cười nửa miệng rồi lại dõi mắt vào màn hình điện thoại nơi đang diễn ra một cuộc gọi video. Nhưng anh tuyệt nhiên không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào đó mà thôi. Đoạn anh cúp máy và nhếch mép cười. Tất cả đều đi đúng quỹ đạo mà anh đã vạch ra. Đúng như dự đoán, chỉ 20 phút sau, bà Trà Giang đã có mặt ở căn hộ chung cư Y mà Khoa đã gửi địa chỉ. Khi bà đưa tay lên gõ cửa thì ngay lập tức đã có người ra mở. Đập vào mắt bà là hình ảnh trần như nhộng của một cặp trai gái. Nhìn kỹ thì thấy lão già đang cúi gằm mặt không ai khác chính là Lãi. Còn cô gái kia bà ta chưa gặp lần nào. Khoa nhìn thấy bà Trà Giang thì chỉ vào chiếc ghế đối diện và bà ta ngồi xuống rồi nói. Chị gái, chắc chị nhận ra người quen rồi chứ? Không phải là quen mà là quá quen đúng không? Ông Lãi ngẩng mặt lên gặp cố nhân nào. Lão Lãi không đừng được mà ngước mắt lên. Bà Trà Giang bây giờ không còn tự chủ và giữ sĩ diện gì nữa, vì mọi chuyện cũng đã bị phơi bày ra đây hết rồi. Bà ta tức giận lao ngay đến vồ lên hai vai của lão mà lắc, miệng rít lên. Ông là đồ cặn bã, lão giả thối tha. Ông đang làm cái quái gì đây hả? Đồ bẩn thỉu, đồ khốn nạn, thật là gây tởm. Tôi có để cho ông thiếu thốn gì đâu, mà ông lại làm ra cái chuyện bại hoại này chứ. Trà Giang, không phải như em nghĩ đâu. Hãy nghe anh giải thích đã. Bọn này nó định đưa anh vào bẫy đấy, em đừng tin. Đừng tin à? Ông nói chó nó cũng chẳng nghe được. Sự việc bày ra trước mắt như vậy tôi cũng đâu phải mù mà không nhìn thấy. Hay ông thừa tiền rừng mỡ không biết làm gì nên mới đâm đầu vào cái thứ này. Ông nói đi, tôi thất vọng về ông quá. Vừa nói bà ta vừa đưa tay đấm liên tục vào người lão, đôi mắt lại chuyển sang cô gái kia cất giọng mỉa mai. Tưởng gì, chứ cô cũng chỉ là loại gái đứng đường thôi. Làm gì mà bày trò lừa đảo vậy? Thích thì kiếm mấy thằng rừng mỡ nó chỉnh cho. Sao lại đi đâm đầu vào một lão già đầu hai thứ tóc này? Thục Trinh bất ngờ buông một câu. Bà là cái thá gì mà lên mặt dạy đời tôi vậy? Tôi có thế nào cũng không đến phiên bà dạy dỗ. Loại gái đĩ giả mồm, rách như sơ mướp, mà đòi bài đặt cao sang. Tôi nhổ vào cái mặt đạo đức giả của bà. Làm như trong sạch lắm ấy. Người như bà tôi khinh. Bà Trà Giang lao lên giường túm tóc Thục Trinh kéo mạnh xuống. Nhưng cô ả này cũng không phải vừa. Mặc kệ mình vẫn đang trong trạng thái Eva, song sức lực của một cô gái đang độ xuân thì lại đang có thừa. Chỉ bằng một tay cô ta đã thúc ngay cho bà Trà Giang một cái rất mạnh. Vì không phòng bị, lại chẳng bao giờ nghĩ rằng con ả ngựa non kia dám đánh trả mình, nên bà ta đã bị ngã ngửa ra giường. Thục Trinh chỉ chờ có thế liền lao đến ngồi lên người bà, rồi cứ thế và bôm bốp những cái tát đau điếng vào mặt bà ta, miệng vẫn không ngừng rủa xả. Mụ giả khốn nạn kia, còn điếm hết thời như mụ thì làm gì có đủ tư cách mà dám đánh tôi. Mụ chán sống rồi à? Dù tôi có làm đĩ với ai thì cũng hơn vạn lần mụ, vẫn sạch sẽ hơn mụ nhiều nhé. Già rồi mà còn đĩ. Mụ sờ lên trán mụ xem, mụ đã cắm cho chồng mụ biết bao nhiêu cái sừng rồi. Loại đàn bà như đồ phế thải, mụ chẳng khác gì cái điếu của ủy ban. Ai thò vào mà chả được. Tưởng hay ho lắm đấy, mụ giả thối. Mày dám? Sao tôi lại không dám? Tôi còn muốn thay nhiều người bêu mụ ra đường ấy chứ. Thế này đã mùi gì? Giờ là còn dễ đấy. Ngày xưa thì mụ bị cạo đầu bôi vôi, đóng bẻ thả sông lâu rồi. Người như mụ sống chỉ thêm chật đất. Tiếc trông đại gia họ Mạc, mù màu kia, đã bị mụ lừa cho bao nhiêu năm mà không biết. Bọn lừa đảo phải xách xếp gọi mụ là cụ, là bà tổ, trả bố tiền sư mụ. Lão Lãi nghe Thục Trinh rủa vợ thì nhất thời câm nín. Mụ Trà Giang thì lồm cồm bò dậy, há hốc mồm vì từ bé đến giờ chưa có kẻ nào dám to gan chửi mụ như vậy. Ấy thế mà cái con đĩ non này lại vừa ngủ với chồng mụ, còn ngang nhiên đánh mụ không tiếc tay. Đã vậy nó còn nỏ mồm chửi mụ ra ra giả trước mặt bao nhiêu người, lại còn lên giọng dạy đời mụ nữa chứ. Nếu không ngại cái đám đầu trâu mặt ngựa này thì mụ nào để cho nó yên. Nhất bét mụ cũng phải lao vào mà ăn thua đủ với cái con mặt dày này chứ. Bố tổ con đĩ non, nhìn mặt khéo còn ít tuổi hơn cả con gái mụ, mà giọng điệu thì có sừng có mỏ không khác gì mấy ả hàng luôn. Nhục, nhục đến thế là cùng. Đám người một ruột kia chứng kiến một màn này thì cười ha hả, tay vỗ đôm đốp vào nhau ra chiều khoái chí lắm. Ờ hay, từ đời nào một con đĩ bị bắt tại trận lại biến mình thành kẻ chính nghĩa vậy? Còn mụ lại bị đổi ngôi thành kẻ tội đồ trước mặt cái lũ khốn kia. Thật là tức đến ói máu luôn được mà, tức quá đi. Mụ rủa thầm trong bụng, nhưng cấm có dám hé răng thêm nửa lời. Khoa bấy giờ lại cất giọng giả nai nói. Ơ, thế hóa ra chị Đại đây không những là vợ của chủ tịch tập đoàn Địa ốc Long Thành, mà còn là vợ của anh già đây nữa sao? Đúng là bái phục, bái phục. Nghe Khoa nói, bà Trà Giang mới biết là mình lỡ lời. Vì giận quá mà không kiềm chế được nên mới có hành động bột phát ra như vậy. Nhưng cái đám này nó chả biết rõ quá về bà đó thôi. Xong giờ không phải lúc so đo suy nghĩ. Bà thừa đủ thông minh để biết chúng gọi bà đến đây làm gì. Đúng là kẻ ăn ốc bắt người đổ vỏ là đây. Cô nuốt cái cục tức vào bên trong, bà cất giọng. Giờ các anh muốn gì? Muốn gì à? Muốn nhiều thứ lắm, bà chị biết đấy. Con chó già này đi hoang ở đâu tôi không biết, nhưng lại mò vào đúng cái ổ nhà tôi để ve vãn con chó cái này thì không được rồi. Vợ tôi không phải là loại cho không biếu không. Hơn nữa, lão đã quan hệ với ả một thời gian dài. Cái sừng trên đầu tôi giờ cũng dài ra cả mét chứ chả đùa. Vì vậy cái giá để bù đắp cho những thiệt hại về danh tiếng và tinh thần là không hề nhỏ. Tôi đã đưa ra phương án cho lão rồi đấy, nhưng lão ta không quyết định được nên mới phải nhờ đến bà chị ạ. Có gì thì nói luôn ra đi, tôi không có thời gian, cũng khỏi cần vòng vo tam quốc làm gì. Mà đây là do vợ cậu cũng đồng thuận, thì tại sao lại đổ lên đầu một mình ông ấy? Khá lắm, bà chị quả là thông minh. Con vợ này tôi cũng không thể dùng được nữa, và sẽ có một hình phạt thích đáng cho nó. Nhưng cái tôi cần là đền bù tổn thất thì không thể bỏ qua được. Tôi cũng làm trong giới xã hội, việc này mà bị đồn ra ngoài thì nhục lắm. Tôi không chịu được, bà hiểu chưa? danh tiếng một thằng đầu đội trời trên đạp đất, mà lại bị một lão già sỏ mũi chơi vợ mình tanh bành tơi bời. Mày để yên, thì tôi có phải là một thằng điên không? Tôi có còn mặt mũi nào nhìn bọn đàn em nữa? Thật là nhục không để đâu cho hết. Sau vụ này tôi cũng phải thay nái thôi. Cũng bởi con vợ tôi cặp với lão chồng già của bà, nên cứ năm lần bảy lượt chẳng chịu sinh con cho tôi. Khéo lại tịt bố nó đẻ rồi cũng nên. Thế thì cái thằng tôi này chả thiệt đơn thiệt khép ư? Nếu bà chị muốn sự việc này êm xuôi thì hãy sang tên ngôi nhà trên phố Hai Bà Trưng cho tôi. Mọi việc tôi sẽ coi như không có. Đừng có mà nằm mơ. Chỉ một mét vuông cái toilet của tôi cũng bằng cả một gia tài của cậu. Có bán cả hecta đất ông cha xem có mua nổi không. Tôi mà không chịu đố thằng nào dám ép đấy. Đừng tưởng chơi được con này mà dễ. Được thôi, vậy thì bà hãy cứ giữ lấy nhà đất của bà đi. Còn lão này thì tôi sẽ kiện lão ra tòa. Mọi chứng cứ tôi đã nắm trong tay hết rồi. Chỉ cần những đoạn video clip ấy được gửi lên công an thì bà biết rồi đấy. Chưa hết đâu nhá. Một khi thằng này điên lên thì việc gì nó cũng dám làm. Mọi thứ chỉ là muỗi nhá. Không ai đảm bảo công ty mà con gái bà đang làm việc sẽ không biết việc này đâu. Mà bà chị nhìn xem, toàn bộ cuộc nói chuyện hôm nay cũng được quay video lại hết rồi. Nghe đến đây, bà Trà Giang gầm lên. Bà ta lao vào tên đang đứng cạnh mình và với tay định chộp lấy chiếc điện thoại của hắn. Nhưng thằng đó đâu có ngu. Nó cũng không phải một ả đàn bà liễu yếu đào tơ mà để cho mụ ta muốn làm gì thì làm. Chỉ bằng một cái gạt tay dứt khoát thì mụ Trà Giang đã loạng choạng mà bắn qua một bên rồi. Khốn nạn, chúng mày là một lũ cướp ngày. Tao sẽ báo công an về hành vi tống tiền của mày. Khoa cười khẩy nói. Báo đi, hay để tôi báo giúp nhé. Tôi cũng đang muốn gặp công an đây. Nhưng nói cho bà chị biết này, thông não ra đi. Nếu bà chỉ cần không nghe lời thì ngay lập tức những thước phim này sẽ được gửi tới đại gia Thành Long và hai chàng tổng tài của công ty địa ốc Long Thành ngay lập tức. Bà biết rồi đấy. Lúc đó thì hậu quả ra sao tụi này không đảm bảo được đâu. Đến nước này thì bà Trà Giang toát mồ hôi hột rồi. Bọn này là ai mà chúng lại nắm được hết những bí mật bốn bao năm đã được bà đào sâu chôn chặt. Cứ tưởng sắp đến ngày hái quả, ai dè lại bị mấy kẻ lạ mặt đây cướp không ư? Không thể như thế được. Mụ không thể mất hết. Một toan tính lướt nhanh trong đầu. Sau nhất thời bà ta chưa biết nói gì. Giờ mà để mất ngôi nhà 4 tầng trên phố Hai Bà Trưng kia thì cay quá. Nhất định phải có cách. Ngẫm nghĩ một lúc bà ta buông giọng kẻ cả. Ngôi nhà đó cậu không thể lấy được đâu. Cậu biết nó trị giá bao nhiêu không mà đòi động vào hả? Chị thông minh lắm. Nhưng đó chỉ là một cái móng tay so với số tài sản mà chị cướp được của ông Thành Long thôi. Giờ chị nói đi. Chị muốn mất một căn nhà hay sẽ mất tất cả? Bà ta á khẩu, nhất thời câm lặng, đang loay hoay nghĩ sao cho vẹn cả đôi đường thì một tiếng gõ cửa lại vang lên. Nó như một hồi cáo chung lạnh lẽo mà cả bà Trà Giang và ông Lãi không rét mà run. Khoa đưa mắt ra hiệu cho một tên đàn em. Thằng đó hiểu ý ra mở cửa. Hoài Phương bước vào với khuôn mặt chết sững vì sốc. Nhưng điều mà cô ta không thể tin được đó chính là sự có mặt của một người mà không hề muốn gặp, bà Trà Giang. Đứng hình trong giây lát, cô ả lao đến bên bố mình rồi bưng mặt không dám nhìn, miệng hét lên. Thế này là thế nào, các người nói đi? Sao lại thế này chứ? Sự đả kích đến đây cũng đã lên đến đỉnh điểm. Lúc này Khoa mới lạnh lùng nhả từng chữ. Này cô em, mở mắt ra nhìn lại một lần nữa cho rõ đi, không lại bảo bọn anh lừa. Rõ ràng đây là ông thân sinh của em nhé. Còn người kia chính là vợ anh. Ông già em đã vụng trộm với vợ anh nhiều lần rồi. Nhưng rỉnh mãi cuối cùng nay anh mới bắt được. Rồi hắn lại hất hàm bảo Lãi và Thục Trinh. Giờ thì hai người hãy mặc quần áo vào đi. Chúng ta sẽ nghiêm túc nói chuyện. Thằng đệ của Khoa ngay lập tức quăng mớ quần áo lên giường cho hai kẻ mèo mỡ kia. Đợi cho họ mặc xong quần áo, Khoa mới nói. Này em gái xinh đẹp, chắc em không biết bà này là ai đâu nhỉ? Hoặc chỉ biết bà ấy là phu nhân của chủ tịch hội đồng quản trị thôi đúng không? Nhưng có một điều hết sức quan trọng mà em chưa biết, anh sẽ bật mí ngay đây. Vâng, người đang đứng trước mặt họ chính là Hoài Phương, con gái của Lãi. Nhưng cô gái chỉ biết một nửa sự thật, còn nửa kia thì sao? Tất cả sẽ được vén màn ngay bây giờ. Hoài Phương tuy là một người đầy mưu mô nhưng e là đứng trước hai kẻ này thì cô ta chỉ là hạt cát mà thôi. đây mới thực sự là những bậc tiền bối về độ đều cáng, thủ đoạn và không còn nhân tính. Đột nhiên bà Trà Giang chỉ tay vào lão lãi rồi gào lên. Tất cả là tại ông. Tại ông đã đạp đổ mọi thứ. Giờ thì ông sáng mắt ra chưa? Ông nói gì đi chứ? Sao lại ngậm hột thị như vậy? Tôi làm như thế này là vì ai? Rốt cục để được gì hả? Những lời nói của bà Trà Giang khiến cho Hoài Phương cứ như lọt vào mê hồn trận. Cô ta ngu ngơ chả hiểu gì cả. Nghe bà ta nói thế thì lập tức hướng ánh mắt nhìn về phía cha mình thất vọng nói. Bố, bố nói đi. Bố còn giấu con những chuyện gì nữa? Lão lãi giờ mới buồn bã cất tiếng. Con muốn biết sự thật lắm phải không? Vậy thì hôm nay bố sẽ nói cho con biết hết tất cả. Người đang đứng trước mặt con đây chính là... Là ai? Là mẹ đẻ của con. Lần này thì đến lượt Hoài Phương sững sờ. Cô ta không muốn nghe những lời này chút nào. Thế chẳng phải mẹ cô đã chết rồi sao? Vậy ra bao nhiêu năm nay họ đã cố tình lừa cô ư? Và bà ta, người đàn bà mà cô luôn kính trọng, luôn tìm cách lấy lòng, hóa ra là người đã sinh ra cô. Bỗng cô thấy choáng váng. Đột nhiên một tiếng nổ ầm phát ra trong đầu. Sau giờ cô mới nhận ra điều này. Trong giấy khai sinh của cô có phần ghi tên mẹ, chả là Nguyễn Thị Giang đó ư? Sao cô lại ngu ngốc không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ? Lại cứ nghĩ người với người trùng tên. Mẹ cô tên Giang, còn bà ấy là Trà Giang cơ mà. Vậy mà bấy lâu cô toàn nghe bố nói rằng mẹ đã chết. Bà ấy bị bệnh hiểm nghèo và chết lúc cô mới được 2 tuổi. Thế ra tất cả chỉ là giả dối. Trà Giang đích thị là bà ta. Người đàn bà đã bao năm không hiện hữu, đã bỏ bố con cô mà đi. Giờ lại đang lù lù xuất hiện tại đây là vì cớ gì? Sao bà ta không chết luôn đi có phải hay hơn không? Tự dưng cô cảm thấy căm ghét bà ta vô cùng. Thà không biết thì thôi. Chứ sự thật này phũ phàng và tàn nhẫn quá cô không chấp nhận nổi. Bao nhiêu năm nay bà ấy chạy theo tỉnh mới mà vứt bỏ cha con cô để cô mang tiếng là không có mẹ. Giờ còn tìm về làm gì để khuấy đảo cuộc sống của cha con cô. Một khoảng lặng trôi qua, cả ông Lãi và bà Trà Giang đều tưởng rằng khi biết được sự thật thì Hoài Phương sẽ òa khóc mà chạy đến ôm lấy mẹ mình. Nhưng không, tiếng Hoài Phương hét lên phá tan bầu không khí im lặng. Các người đều là những kẻ lọc lừa dối trá. Rốt cục cả ông và bà ta đều như nhau. Cả hai đã lừa dối tôi suốt 20 mấy năm qua. Giờ chỉ bằng mấy lời như thế này mà các người tưởng lừa được tôi sao? Còn bà, tôi không hiểu bà là mẹ kiểu gì. Trong khi ấy tôi mới chỉ là đứa bé miệng còn hôi sữa. Thì bà đã bỏ đi để tìm cuộc sống sung sướng cho riêng mình. Vậy những lúc tôi ốm đau nóng sốt thì bà ở đâu hả? Kìa con, mẹ xin lỗi. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho hai bố con thôi. Việc chẳng đặng đừng mẹ mới phải làm như vậy mà. Con tưởng mẹ sung sướng lắm sao? Mẹ thương con còn không hết. Đừng nói những lời cay đắng với mẹ như thế, Hoài Phương. Đừng gọi tên tôi nữa. Cũng đừng bao giờ xưng mẹ với tôi. Tôi ghê tởm bà. Tôi xấu hổ khi có một người mẹ như bà. Bà có biết bà càng làm như vậy thì hình ảnh bà càng méo mó và bẩn thỉu không? Vậy còn hai đứa con riêng của bà thì sao? Bà nói đi. Chuyện này là thế nào? Quốc Thành, Quốc Thái rốt cục là ai? Bà Trà Giang nhất thời câm nín chưa biết phải giải thích ra sao. Cả lão lãi cũng đứng hình không một lời phản biện. Ngay lập tức cứ như một cái máy đã được lập trình sẵn, Khoa lại đi ra. Từ nãy hắn và đám đàn em vẫn đứng im một chỗ, theo dõi màn đối đáp này. Giờ mới là lúc hắn phải ra tay. Này cô em, ông bố bà bố của cô không hề ngu dốt như cô tưởng đâu. Ngay từ đầu họ đã sớm lên kế hoạch bày ra chuyện này rồi. Vì vậy cô cứ yên tâm mà hưởng phước nhé. Tiện đây tôi cũng nói cho cô biết luôn. Hai tổng tài đại gia kia thực chất chẳng hề có quan hệ gì với cô cả. Vì họ là con của một người đàn bà khác. Là của hai người phụ nữ khác mới đúng. Hai đấng sinh thành của cô đã một tay che trời. Làm cho gia đình họ tan đàn xẻ nghé và thành ra thế này đấy. Cô em không ngờ phải không? Và bí mật này không mấy người biết đâu. Có chăng ngoài hai người này ra thì chỉ có bọn tôi biết mà thôi. Một mối quá hờ nhỉ. Nếu sự việc không bị bại lộ thì biết đâu vẫn có thể đường đường chính chính được bước chân vào làm con dâu cả nhà họ Mạc. Nói láo, cậu căn cứ vào đâu mà nói chúng tôi như vậy hả? Tiếng lão lãi gào lên, Khoa điểm nhiên nói. Lão tưởng chỉ có mình lão và mụ già này là thông minh hơn người à? Và mọi tội ác của hai người thần không biết quỷ chẳng hay ư? Tiếc rằng gầm trời này tuy rộng nhưng không phải là bất tận và vẫn có kẻ khắc tinh các người. Sao, bất ngờ lắm phải không? Nói nhanh cho nó buông này. Tôi không thèm nói suông đâu. Nói có sách, mách có chứng đàng hoàng. Tôi có đầy đủ bằng chứng để chống lại các người đấy. Nhân chứng vật chứng có cả. Một khi sự việc này bị bóc trần, thì hậu quả như thế nào thì có trời mới biết. Mụ Trà Giang lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Người mụ loạng choạng, tay phải chống vào cạnh bàn cho khỏi ngã, miệng lắp bắp. Rốt cục các người là ai? Tại sao lại hại chúng tôi chứ? Khoa cười lên ha hả, tay vỗ vào nhau đồng đốp nói. Bà Trà Giang, bà khỏi cần biết chúng tôi là ai. Chỉ cần biết hiện tại bà không có lựa chọn nào khác đâu. Thế nào, giờ ông bà muốn sang tên căn nhà đó cho tôi? Hay chúng ta gặp nhau tại công an nhỉ? Lão Lãi giờ tựa như một cây chuối đổ gục không còn sức sống. Lão không ngờ một người bôn ba giang hồ có thâm niên như lão mà cũng bị mấy thằng oắt con này lừa cho một vố đau hơn hoạn. Nhưng điều mà lão bất ngờ hơn cả là tại sao mấy thằng lỏi này lại biết được những bí mật động trời mà lão và mụ đã chôn chặt bấy nhiêu năm. Suy đi tính lại thì lão biết chắc cũng chỉ còn cách ấy. Phải mất đi một ngôi nhà mặt phố mấy trăm cây vàng kể cũng tiếc đứt ruột ra. Nhưng nếu không làm theo lời bọn chúng thì e là cái kế hoạch mà vợ chồng lão đã dày công ủ mưu sẽ đổ sông đổ bể hết. Đã vậy, chỉ cần bọn này mà hé răng ra với công an một câu thì cả lão và mụ Giang kia sẽ vào tù dựa cột không biết đến ngày nào ra. Xong việc bao nhiêu năm nay đang được ăn sung mặc sướng ở nhà to quen rồi, giờ phải ngậm ngùi chia tay với nó thì bố con lão biết chui rúc vào đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và hấp dẫn được mang tên Tình Thù của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.